Sau khi mặc váy tôi bè cong ông chủ. Chương 84, ba mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người một nhà gặp ở quảng trường bên ngoài tòa nhà chung cư, vốn Tấn Quân và Lâm Anh ở nhà chờ Tấn Viễn mua đồ ăn về nấu bữa cơm tất niên, nhưng chờ trái chờ phải đều không đợi được Tấn Viễn trở về, đành phải đi ra mua thức ăn trước, không ngờ vừa ra khỏi nhà trọ đã nhìn thấy con trai mình cùng một người đàn ông cao lớn anh Tuấn tay trong tay nói cười cười đi cùng một chỗ, xem ra quan hệ không giống thân mật bình thường. Hai vợ chồng già đứng ở trên đất nhìn nhau trong chốc lát, lập tức hồi tưởng lại lúc mới đến nhà giúp Tấn Tĩnh, Tấn Viễn thu dọn phòng, phát hiện trong nhà không hiểu sao lại có thêm nhiều một bộ đồ rửa mặt, còn có quần áo của con gái trong tủ quần áo Tấn Viễn mặc. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng Tấn Viễn đã có bạn gái, còn lôi kéo Tấn Tĩnh hưng trí bừng bừng hỏi cô gái kia trông như thế nào, tính cách ra sao. Kết quả Tấn Tĩnh ấp úng bộ dáng không biết mở miệng như thế nào, còn nói chờ Tấn Viễn trở về lại nói với bọn họ. Hiện tại chứng kiến tình hình như vậy, bọn họ cho dù hồ đồ cũng nên hiểu, không phải Tấn Tĩnh không muốn nói, mà là cô căn bản nói không nên lời. Tấn Viễn đâu phải cùng con gái yêu đương, rõ ràng chính là đang cùng một người đàn ông yêu đương. Năm người trầm mặc đi vào trong tòa nhà chung cư, Tấn Viễn kéo Giang Hạc tụt lại phía sau một bước, dùng ánh mắt hỏi Tấn Tĩnh chuyện gì xảy ra. Tấn Tĩnh làm một cái thủ thế gọi điện thoại, rõ ràng nói cho anh biết cô có điện thoại nhắc nhở, là anh tự mình không nghe máy. Ngay sau đó lại thở dài, dùng ánh mắt lo lắng hỏi Tấn Viễn, hiện tại làm sao bây giờ, có cần hỗ trợ một cái hay không? Tấn Viễn lắc đầu về phía cô, tỏ vẻ anh có thể tự mình giải quyết. Tấn Tĩnh liền không lên tiếng, chủ yếu là quá đột ngột, ai cũng không nghĩ tới ba mẹ lại đến lúc này, phá vỡ tất cả kế hoạch của Tấn Viễn, ba mẹ hiện tại không nói gì, ai cũng không biết bọn họ đang ấp ủ cơn bão gì. Bất quá cửa ải này sớm không qua thì muộn cũng phải qua, chỉ hy vọng ba mẹ nhìn thấy thân thể Tấn Viễn không tốt lắm, xuống tay nhẹ nhàng chút. Ngoài dự liệu chính là, về đến nhà, Tấn Quân cùng Lâm Anh hai người cái gì cũng không nói, giúp Tấn Viễn đem đồ ăn anh cùng Giang Hạc mua về lấy ra nhặt rửa, thậm chí Tấn Quân chủ động buộc tạp dề Tấn Viễn đặt ở trong phòng bếp, xem ra định tự mình ra trận xuống bếp. Sóng yên biển lặng này luôn khiến Tấn Viễn cảm giác đây là sự yên tĩnh trước cơn bão, anh nuốt nước bọt chủ động dặn dò. Ba mẹ con và Giang Hạc, ăn Tết công táo trước khó có được một nhà chúng ta có thời điểm đoàn tụ vào đêm tất niên. Tấn Viễn còn chưa nói hết, Lâm Anh đã cười cắt đứt anh. Từ khi Tấn Viễn và Tấn Tĩnh đi làm việc tới nay, mỗi lần bọn họ về nhà đều là đêm 30, người một nhà đã thật lâu không ở cùng một chỗ qua đêm tất niên, Lâm Anh cùng Tấn Quân đều không muốn phá vỡ bầu không khí ấm áp vào lúc này. Đây chính là ý tứ thu sau lại tính sổ, Tấn Viễn cho dù không tình nguyện cũng chỉ đành gật đầu. Tấn Quân ở phòng bếp bận rộn, những người còn lại đều ngồi ở trên bàn ăn hỗ trợ dọn thức ăn, lúc này Lâm Anh mới nhìn thấy Giang Hạc vẫn đi theo bên cạnh Tấn Viễn yên lặng hỗ trợ, nghĩ cũng không tiện ngạt người ta đi, chủ động mở miệng hỏi. Con là Giang, Giang Hạc bị điểm danh tự nhiên hào phóng giới thiệu với Lâm Anh. Dì mạnh khỏe, con tên là Giang Hạc, sông Giang, Bạch Hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Anh thấy bộ dáng anh Tuấn, một thân Âu phục màu lam đậm ăn mặc thẳng tắp khí chất nho nhã hiền hòa, nói năng cũng lễ phép, chủ yếu là đôi tay vừa nhìn đã biết không quen làm, lúc này lại chủ động hỗ trợ dọn thức ăn, một chút giá trị cũng không có, nhất thời sinh hảo cảm, gật gật đầu nói. Dì có thể gọi con là Tiểu Giang đi, dì muốn gọi thế nào cũng được, Giang Hạc gật đầu, lại chủ động nhận sai nói. Hôm nay không biết chú và dì đến đây, con quá đường đột mạo muội đến ạ, xin thứ lỗi cho con. Lâm Anh cười cười không tiếp lời, chỉ nói, đến đây cứ đến ăn một bữa cơm tất niên đi. Giang Hạc cười đáp ứng, Tấn Viễn vẫn chú ý đến vẻ mặt Lâm Anh, thấy bà không tức giận cũng không đuổi Giang Hạc đi, toàn bộ quá trình cười khanh khách còn để Giang Hạc cùng nhau ăn cơm, đoán chừng cho dù bà không đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ cũng không ghét Giang Hạc, ở dưới gầm bàn cọ cọ chân Giang Hạc lơ đãng hỏi Lâm Anh. Mẹ, sao mẹ và ba đột nhiên tới chỗ chúng con? Mẹ nhớ các con, đến xem các con không được sao? Lâm Anh hướng Tấn Viễn cười cười, bà tuy rằng 40-50, nhưng bộ dáng cực tốt, thanh âm cũng rất dễ nghe, rơi vào trong tai người ta cực kỳ hòa ái. Đương nhiên có thể rồi, Tấn Viễn mím môi, chính là, hai người vốn đã say xe, trước khi tới tốt xấu gì cũng gọi điện thoại cho con cùng Tấn Tĩnh cũng dễ đi đón hai người. Lâm Anh buồn cười, các con lớn lên, có chuyện gì cũng gạt chúng ta, còn không cho phép chúng ta giấu các con một lần a. Lần này Tấn Viễn không còn gì để nói nữa. Mẹ và ba con nhìn thấy cái hot search gì đó mới đến thăm các con. Lâm Anh thấy Tấn Viễn mệt mỏi, chung quy không đành lòng, nói cho anh biết sự thật. Các con trên mạng chính là chuyện tốt khoe, chuyện xấu che, có chút chuyện gì, vẫn là con trai của thím Trương nhà bên cạnh Tiểu Trương trở về nói cho chúng ta biết. Tấn Viễn ngẩn người, anh thật không ngờ chuyện này đều nháo đến trước mặt ba mẹ anh. Các con ở bên ngoài, ba mẹ cũng không yêu cầu các con kiếm được bao nhiêu tiền, bao nhiêu năng lực. Lâm Anh chậm rãi nói, có thể bình an thuận lợi, không bị người khác khi dễ là tốt rồi. Tấn Viễn cùng Tấn Tĩnh bị lời nói của Lâm Anh nói chóp mũi chua xót, có thể tưởng tượng cách xa như vậy, bọn họ thông qua miệng người khác biết được chuyện Tấn Viễn bị người khác khi dễ, có bao nhiêu sốt ruột. Tuy rằng sự tình đã qua lâu như vậy, sóng gió gì cũng đã lắng xuống, nhưng làm ba mẹ nào có ai không đau lòng, trong mắt người khác đã giải quyết xong chuyện, người làm ba mẹ lại nghĩ đứa nhỏ chịu ủy khuất lớn như vậy, thế nào cũng phải đi xem, đi an ủi thật tốt, sợ đường xá xa xôi, sợ say xe cũng phải nghĩ hết mọi biện pháp chạy tới. Được rồi, một người hai người đừng biểu hiện giống như trẻ em chưa cai sữa. Tấn Quân ở trong phòng bếp lọc ruột tôm đi ra lấy thức ăn, nhìn thấy một màn này trên bàn, gõ gõ nhắc nhở. Đồ ăn xong chưa, còn bê nồi xuống, Tấn Tĩnh vội vàng đưa thức ăn đã chọn trên bàn. Được rồi, được rồi. Ba, Tấn Viễn thấy Tấn Quân muốn làm món ăn, lại thêm một câu cửa miệng. Giang Hạc có bệnh dạ dày, không thể ăn đồ quá cay, ba tận lực làm thanh đạm một chút. Tấn Quân nâng mí mắt lên nhìn Giang Hạc một cái gì cũng không nói vào phòng bếp. Giang Hạc ở dưới gầm bàn kéo quần áo Tấn Viễn, nhỏ giọng nói. Em không có việc gì đâu, anh không cần tận lực nhắc nhở. Không sao, Tấn Viễn vỗ vỗ tay Giang Hạc làm cho cậu an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ ba mẹ anh hiện tại có nhận Giang Hạc hay không, nhưng Giang Hạc là anh nhận định. Có một câu Tấn Viễn tận lực nhắc nhở Tấn Quân tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng cuối cùng bưng ra đồ ăn, đều là lấy thanh đạm làm chủ, ngay cả trong đó có một hai món ăn Giang Hạc không thể ăn được cũng ninh đến mềm nhũn. Giang Hạc vốn không có nhiều cảm giác trong lòng cũng chua xót. Lúc ăn cơm, Tấn Quân vốn định mở một chai rượu uống, vừa nhìn trên bàn, hai bệnh dạ dày cộng thêm một con ma ốm bệnh liên tục lại đem tay muốn uống rượu thu về, lắc đầu thở dài nói. Hiện tại thân thể người trẻ tuổi còn không bằng chúng ta. Giang Hạc cực kỳ có ánh mắt đứng lên, chú muốn uống, cháu có thể uống cùng, uống vài chén cũng không sao. Quên đi, Tấn Quân phất phất tay bảo cậu ngồi xuống, uống nước giải khát cũng vậy. Tấn Viễn ở bên cạnh cũng xen vào nói, con cũng có thể cùng ba uống một chút. Tấn Quân ném một chai sữa cho Tấn Viễn, tức giận nói. Uống sữa của con đi. Tấn Viễn tiếp nhận sữa Tấn Quân ném cho anh, cười nói. Con cũng không phải trẻ con, không yếu ớt như vậy. Tấn Quân nhìn anh, trong mắt chúng ta con vĩnh viễn đều là một đứa nhỏ, còn có thân thể của con tự cân nhắc một chút, đừng có chút khởi sắc liền làm loạn, rượu này ba uống lúc nào cũng được, không nhất định phải hiện tại. Bị giáo huấn, Tấn Viễn đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Bữa cơm này có Giang Hạc ở đây, Tấn Quân và Lâm Anh cũng không lạnh nhạt với anh, trên bàn cơm thỉnh thoảng hỏi cậu một số vấn đề, Giang Hạc quanh năm ứng phó đủ loại người cũng trả lời thong dong. Một bữa cơm tất niên sóng biển mãnh liệt cương nhiên ăn rất bình thản ấm áp, nhìn qua thật sự giống như người một nhà, Tấn Tĩnh nhìn thấy âm thầm khen ngợi. Ăn cơm xong, ngồi nửa tiếng, Giang Hạc đoán chừng không sai biệt lắm, đứng dậy cáo từ. Chú gì, thời gian cũng không còn sớm, hai người một đường thuyền xe mệt nhọc cũng vất vả, con sẽ không quấy rầy nữa, hôm nào có cơ hội mời chú gì cùng ăn cơm. Tấn Quân và Lâm Anh cũng không có trì hoãn, đứng dậy đưa cậu đến cửa, còn phân phó Tấn Viễn nói. Tiểu Viễn, con đi tiễn Tiểu Giang một chút. Tấn Viễn tiếp nhận áo khoác Lâm Anh đưa tới, hai người cùng nhau ra cửa, đi vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, Tấn Viễn liền nhịn không được mở miệng nói. Nhìn ra được ba mẹ anh còn rất thích em. Cũng được a, Giang Hạc nhớ lại thái độ của ba mẹ Tấn Viễn đối với cậu. Cảm giác họ đối với em chính là loại khách sáo này, không hẳn là chán ghét nhưng cũng không thích chuyện muốn đáp ứng em và anh ở cùng một chỗ. Cái này cũng đã rất tốt rồi. Tấn Viễn cũng không cảm thấy mất mát dù sao chưa từng tiếp xúc qua chuyện đồng tính luyến ái này, ba mẹ đột nhiên đồng ý chuyện anh và Giang Hạc ở cùng một chỗ anh mới cảm thấy không có khả năng. Lúc trước khi anh và Giang Hạc nhắc tới chuyện này, anh cho rằng không bị ba mẹ đánh ra khỏi cửa cũng đã là kết cục rất tốt, còn lại cứ từ từ rồi đến. Chỉ là thật không ngờ, hôm nay đột nhiên đụng phải, làm bọn họ trở tay không kịp, bất quá cũng may tình huống hiện tại không tính là quá tệ. Ra khỏi thang máy, Giang Hạc thay Tấn Viễn khép áo khoác lại. Bên ngoài lạnh, anh đừng đi theo em ra ngoài, lên trước đi, em đoán chú và dì đang chờ anh trở về hỏi. Không có việc gì, Tấn Viễn buộc nút áo khoác đi theo Giang Hạc ra khỏi tòa nhà chung cư, hướng chỗ cậu đậu xe. Anh đưa em lên xe trước, bị gió thổi qua anh giật mình một chút cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa loại chuyện bị đánh bị mắng này, trễ một chút trở về, liền ít bị phạt một phút, anh hận không thể nửa đêm mới trở về. Giang Hạc bị anh chọc cười. Em thấy ba mẹ anh đều rất cưng chiều anh, đánh anh nhất định là luyến tiếc bị mắng có thể cũng nói không xong. Nói xong cậu thu liễm ý cười, mang theo một chút lo lắng nói. Xin lỗi, vốn nói cùng nhau đối mặt, hiện tại chỉ có thể để cho anh một mình gánh vác. Không sao đâu, Tấn Viễn thoải mái cười cười. Ai bảo anh là chồng em, của hồi môn anh đều đã nhận, chuyện còn lại đương nhiên cũng phải do chồng làm. Giang Hạc miễn cưỡng cười cười. Ừ, hai người đứng trước xe thổi gió lạnh một hồi lâu, Tấn Viễn cảm thấy như vậy có chút ngốc, mở cửa xe đẩy Giang Hạc luyến tiếc rời đi vào trong xe. Được rồi, đừng lo lắng, có tình huống gì anh sẽ nói với em về trước, trên đường cẩn thận một chút. Nhìn theo Giang Hạc lái xe đi xa, Tấn Viễn hít sâu một hơi, cất chân dài trở về nhà trọ, vừa vào cửa quả nhiên thấy ba mẹ đã thu dọn bàn ăn mang theo Tấn Tĩnh ngồi ở bên cạnh, đang chờ anh trở về, ba đường xem xét. Continue, 12 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.